Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 244, thế lực mô hình. Ở trên trời độc tám rực ra chỉ dưới. Tiểu y tiên đột nhiên chính là đuổi kịp Phạm Lao ba người. Tay ngọc vung lên, ba đạo mang theo khủng bố kịch độc đấu khí giải lụa ầm ầm bắn mạnh mà ra. Hung hăng đánh ở Phạm Lao ba người trên người. A. Chấm ngoặc kép, kêu lên thê lương thảm thiết thanh phóng lên trời. Phạm Lao, Viên quần áo, Viêm ba người da rẻ mặt ngoài bị trong nháy mắt nhiễm phải một lớp bụi màu tím. Sau đó miệng sùi bọt mép, không cần thiết chốc lát, liền triệt để mất đi hơi thở sự sống. Thẳng tắp rớt xuống, hút, hút vào hơi lạnh thanh âm của vang vọng già nam học viện nội viện toàn bộ bầu trời. Ba vị ngang dọc hắc giác vực đấu hoàng cường giả trong nháy mắt mất mạng. Đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Tiểu y tiên trưởng lão, Tiêu Sát Hán, chấm ngoặc kép, lúc này, Tô Thiên cũng là bay lượn đến tiểu y tiên bên cạnh. Nét mặt già nua mang theo một vệt hổ thẹn cùng nhàn nhạt kính nể. Liền vừa tiểu y tiên liên tiếp hung hăng đánh giết Kim Ngân nhị lão cùng Phạm Lao. Viên quần áo. Viêm ba người, phần này thực lực, đã vượt qua hắn, xâm lấn già nam học viện kẻ địch ngã xuống. Nguyên bản Tô Thiên hiện tại nên cao hứng, nhưng là hắn lại sẽ đối mặt một mới vấn đề khó. Tiêu Sắt bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào đến dưới nền đất nham tương thế giới. Tiêu Sắt tiểu y tiên bạn trai, mọi người đều biết, hắn vẫn đúng là sợ tiểu y tiên nén giận bên dưới giết đỏ cả mắt rồi. Giải phóng ách nan độc thể, nguy hiểm cho nội viện, hay là đoán được Tô Thiên tâm tư. Tiểu y tiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Đại trưởng lão, ta tin tưởng Tiêu Sắt còn sống. Hắn người mang không kém gì Vẫn Lạc Tâm Viêm dị hỏa. Định có thể gặp giữ hóa lành. Ừ, nghe được tiểu y tiên lời ấy, Tô Thiên nhất thời thở phào một hơi. Tiểu y tiên có thể duy trì lý trí là tốt rồi. Kẻ xâm lấn cơ bản đã được giải quyết. Ta còn có một số việc muốn làm. Trước hết cáo từ. Tay ngọc vung lên. Tiểu y tiên thu hồi Phạm Lao mấy người xác chết. Tám rực rung lên. Thân thể hóa thành một đạo vệt sáng tím biến mất ở phía chân trời. Nàng cùng Tiêu Sắt từng có ước định. Ở người phía sau luyện hóa dị hỏa khoảng thời gian này. Nàng có thể đi thu phục huyết tông. Tám cánh cửa. Địa viêm tông. Phong thành cái này mấy cái thế lực, có lẽ sẽ có những thế lực khác muốn chạy đến chia một chén canh. Nhưng tuyệt đối muốn chiếm cứ đầu to, tương lai đối phó hồn điện, cũng không thể chỉ dựa vào bọn họ mấy cái này. Hơn nữa, bọn họ cũng cần nhờ vào đó tích lũy tài nguyên. Dù sao Tiêu Sắt nhưng là có một đại gia tử người cần nuôi. Nội viện mép sách, lề sách, nơi nào đó rời xa thiên phần luyện khí tháp sơn trướng bên trên. Đông đảo bị sớm tụ tập hơn thế tị nạn già nam học viện học viên từng cái trợn mắt ngoác mồm. Ngày hôm nay bọn họ có thể coi là triệt để mở rộng tầm mắt. Trước có Tiêu Sắt lấy đấu vương đỉnh cao tu vi đánh bại đấu hoàng đỉnh cao Hàn Phong. Sau lại có đấu tông tiểu y tiên hung hăng chém giết cùng Tô Thiên đại trưởng lão đánh mãi không. Song Kim Ngân nhị lão cùng với hắc giác vực đông đảo đấu hoàng. Đấu vương cường giả. Chiến đấu ở cấp bậc này, dù cho phóng tầm mắt toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều là khó gặp. Chỉ là cuối cùng Tiêu Sắt bị vô hình chăn lửa kéo vào thiên phần luyện khí tháp. Điều này làm cho đến mọi người không khỏi tiếc hận. Một vị thiên tài như vậy, khi hắn chói mắt nhất thời khắc cứ như vậy bỏ mình. Ô ô, Hàn Nguyệt, Tiêu Sắt hắn đã chết, chấm ngoặc kép, trong đám người. Cùng Tiêu Sắt quen thuộc nhất Tử Nghiên có thể nói là thương tâm đến cực điểm. Nhìn thấy Tiêu Sắt bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào tháp để. Lúc này gào khóc lên. Yên tâm đi, ta tin tưởng Tiêu Sắt hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Hàn Nguyệt lấy ra khăn mùi xoa. Xoa xoa Tử Nghiên khóe mắt nước mắt. An ủi, tâm tình của nàng cũng rất là trầm trọng. Tuy nói Tiêu Sắt rất ít trở lại nơi ở. Làm cho nàng cùng Tiêu Sắt quan hệ kém xa tiểu y tiên. Chu Trúc Thanh, Tử Nghiên làm đến thân mật. Có thể Tiêu Sắt dù sao đã giúp nàng rất nhiều. Tâm tình trầm trọng đồng thời. không khỏi lòng sinh tiếc hận. Một như vậy kinh tài diễm diễm thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy không còn. Nghe được Hàn Nguyệt an ủi, Tử Nghiên lập tức khóc lớn tiếng hơn. Ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, Tiểu Y Tiên bay tới, đáp xuống bên cạnh hai người. Đầu tiên là đối với Hàn Nguyệt gật gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên, ngươi đang ở đây làm gì đây? Ô ô, Tiểu Y Tiên, tiêu sát hắn đã chết. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Y Tiên đến, Tử Nghiên phảng phất tìm tới phát tiết điểm, trực tiếp nhào vào người trước trong lòng. Nhìn Tử Nghiên vì là tiêu sát như vậy thương tâm, Tiểu Y Tiên dịu dàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, tiêu sát cũng chưa chết. Không, ngươi gạt ta, ô ô ô. Hắn đều bị cái kia kinh khủng chăn lửa nuốt vào trong bụng, làm sao có khả năng không chết. Tử Nghiên nghe vậy, nhất thời khóc càng thương tâm. Ta không có lừa ngươi. Tiêu sắt bản thân nắm giữ dị hỏa, cái kia vẫn lạc tâm viêm căn bản là không có cách làm sao cho hắn. Nói không chắc còn có thể để hắn càng gần hơn một bước đây. Tiểu Y Tiên xoa xoa Tử Nghiên khóe mắt, nước mắt, mỉm cười giải thích. Thật sự. Nghe vậy, Tử Nghiên hút hút mũi ngọc tinh xảo, hiển nhiên vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ như vậy bình tĩnh sao? Nhìn Tử Nghiên này tấm dáng dấp khả ái, Tiểu Y Tiên cười dài mà nói. Tử Nghiên, không nhìn ra ngươi lại như thế quan tâm tiêu sát. Đó là đương nhiên, nếu là hắn chết rồi, sẽ không người luyện chế cho ta hoàn thuốc. Vừa nói, Tử Nghiên từ nạp giới lấy ra một hộp viên thuốc, như là ăn hạt đậu lớn bằng đem bó lớn vồ vào trong miệng. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên khóe miệng giật giật. Được rồi, tiêu sắt nói không sai. Đây chính là cái chân thực ăn vặt hàng. Chuyển đề tài, Tiểu Y Tiên nói sang chuyện khác. Tử Nghiên, đón lấy một quãng thời gian rất dài tiêu sắt đều không thể vì ngươi luyện chế viên thuốc. Ngươi nghĩ không muốn tiếp tục ăn được hắn luyện chế viên thuốc. Nghe vậy, Tử Nghiên ánh mắt sáng lên. Thế nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Nhưng là, hắn đã bị tên đại gia hỏa kia nuốt vào trong bụng. Yên tâm đi, tiêu sắt đối với chuyện đã xảy ra hôm nay sớm có dự liệu. Đặc biệt giúp ngươi luyện chế mấy vạn viên thuốc. Đầy đủ ngươi ăn một năm nửa năm. Tiểu Y Tiên lại cười nói. Đối với vẫn lạc tâm viêm triển khai đường thiên thần sau, tiêu sắt liền đặc biệt bỏ ra mấy ngày thời gian, đem trên người đại đa số không có tác dụng dược liệu luyện chế thành viên thuốc. Vì là đến chính là tiểu mẫu long, dù sao Tiểu Y Tiên muốn thu dùng hắc giác vực mấy người kia thế lực, bên người vẫn là cần giúp đỡ. Mấy vạn viên, Tử Nghiên hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đúng, mấy vạn viên. Có điều đón lấy ta cần phải đi thay tiêu sắt làm một ít chuyện. Một người có chút thế đơn lực bạc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên giả vờ khổ sở nói. Vậy còn chờ gì? Tiêu sắt chuyện tình chỉ ta chuyện tình. Chúng ta mau ra phát đi. Ở liên quan với ăn phương diện, Tử Nghiên thông minh vẫn còn rất cao, biết được thiên hạ không có uổng phí cơm trưa. Vừa nghe tiêu sắt có việc cần hỗ trợ, lập tức đến sức lực. Thúc giục Tiểu Y Tiên đi mau. Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm gật gật đầu. Cùng một cái khác Hàn Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Chính là mang theo Tử Nghiên hướng về nội viện ở ngoài bay đi. Già Nam học viện, ngoại viện nơi nào đó tầng gác. Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Huân Nhi ba người chính đang trò cười. Hay là bởi vì trước đây không lâu tiêu sắt cùng Tiêu Ngọc thân thiết bị để Huân Nhi gặp được rơi lệ. Duyên cớ. Mấy người đều ngầm hiểu ý không nhắc lại nữa tiêu sát, mà là nói một ít liên quan với nữ sinh trong lúc đó lặng lẽ nói. Trúc Thanh, nguyên lai nội viện có nhiều như vậy chuyện đùa địa phương a. Ta cũng tốt muốn đi. Tiêu Ngọc tay ngọc kéo má thơm, trong đầu đối nội sân sinh hoạt sản sinh say mê. Đến lúc đó nàng là có thể vẫn chờ ở tiểu sắc lang bên người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.